Konoha Yêu Đương Đại Sư, tác giả, Khiếu Thương Minh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 491, chương 520, Hanabi cùng Hinata lựa chọn. Hanabi, Hinata, các ngươi tối nay tính toán để Kaguya tỷ tỷ phục sinh, sau đó đi phá hư Yoru cùng Tsune tỷ tỷ động phòng đúng hay không? Đêm đó, Hanabi cùng Hinata đang định nằm xuống gây sự lúc. Một cái các nàng không có nghĩ đến bóng người xuất hiện trong phòng. Uchiha Mikoto. A. Chấm ngoặc kép. Hinata luống cuống tay chân. Mặt đỏ tới mang tai. Nàng còn lưu lại mấy phần lòng xấu hổ. Nhưng Hanabi liền hào phóng rất nhiều. Mikoto tỉ tỉ. Nàng đụng lên đến ôm lấy Mikoto cánh tay. Hì hì cười một tiếng. Chúng ta muốn làm. Người cũng muốn làm. Đúng hay không? Uchiha Mikoto nhưng không có cùng nàng vui cười. Giờ khắc này, nét mặt của nàng nghiêm túc dị thường, mà còn sắc mặt mơ hồ cất giấu mấy phần thương tiếc. Hanabi, Hinata, tiếp xuống ta muốn cùng các ngươi nói sự tình. Có lẽ sẽ xáo trộn các ngươi tất cả ý nghĩ. Còn có đối tương lai quy hoạch. Chấm ngoặc kép, nàng trầm thấp mở miệng. Hanabi trên mặt vui cười dần dần thu lại. Hinata cũng nhìn lại. Vô ý thức nắm chặt muội muội tay. Là chuyện gì đâu? Nàng nhẹ giọng mở miệng hỏi. Mikoto lại do dự một chút, sau đó mới nói, các ngươi không hiểu rõ Kaguya tỷ tỷ cường đại. Yoru cũng không có dự liệu được điểm này. Kỳ thật hai người các ngươi tồn tại từ đầu đến cuối đều chỉ là vì phục sinh nàng mà thôi. Cho nên, tại nàng phục sinh một khắc này, chấm ngoặc kép, nàng dừng một chút, nhìn xem hai người bọn họ Hakumat, nói, các ngươi liền mất đi giá trị tồn tại. Chấm ngoặc kép, cái gì, ý tứ, chấm ngoặc kép, Hanabi cùng Hinata đồng bộ lộ ra tỉnh tỉnh biểu lộ nhỏ. Mikoto đi lên trước, đưa tay đem các nàng hai cái cùng một chỗ ôm chặt. Chính là nói, Kaguya tỷ tỷ linh hồn ký sinh trên người các ngươi. Một khi theo các ngươi trong cơ thể rời khỏi. Chính là chân chính rời khỏi, cũng sẽ không trở lại nữa. Chính là nói, chấm ngoặc kép, Hanabi cùng Hinata sợ hãi mà kinh hãi. Chúng ta sẽ chết. Mikoto buông lỏng ra các nàng, gật đầu nói, ta đi đến tương lai, nhìn thấy tất cả, rất nhiều chuyện sẽ phát sinh, tất cả đều là chú định, tựa như ta sẽ cố ý cùng Yoru tách ra. Tựa như ta sẽ trước thời hạn nói cho các ngươi chuyện này. Mà không phải chờ Yoru phát hiện về sau vô cùng hối hận. Chấm ngoặc kép, vô cùng hối hận. Chấm ngoặc kép, Hinata nâng lên đầu. Mikoto tỉ tỉ, những sự tình này. Hắn không biết đúng không? Hanabi nghe đến, lập tức ngẩng đầu nhìn nàng. Mikoto nhẹ gật đầu. Không những hắn không biết, liền Kaguya tỉ tỉ cũng không biết. Ta đi đến tương lai nhìn sang khả năng, biết được tất cả những thứ này, thế là ngược lại ảnh hưởng đi qua, dẫn đến ta sẽ trước thời hạn tìm tới các ngươi, bàn bạc sách lược, cho nên hiện tại mới là hiện thực, đối sách, chẳng lẽ sẽ có biện pháp giải quyết? Hanabi vội vàng hỏi, không có người sẽ tại tử vong trước mặt còn bảo trì bình tĩnh. Chớ nói chi là các nàng, tại nhất thanh xuân tuổi trẻ thời gian bên trong. Ai cũng không có cách nào tiếp thu bỗng nhiên đến tin chết. Có, căn cứ ta biết được tương lai, ngược lại đẩy trở về. Các ngươi tất nhiên sẽ lại sống tới. Cho nên đối các ngươi đến nói, chỉ là ngủ thật dài một giấc. Mikoto nói, tất nhiên sẽ sống. Chấm ngoặc kép, Hanabi thì thào lặp lại, nhưng lại có chút không cam lòng nói. Chúng ta liền không thể không phục sinh nàng sao? Hinata há to miệng, muốn nói lại thôi, không có người nào là thánh nhân, nguyện ý hy sinh chính mình cứu vớt người khác là tuyệt đối số ít, huống chi còn là tình địch, rất đáng tiếc, không thể, chấm ngoặc kép, Mikoto thở dài một tiếng, căn cứ ta biết rõ tương lai, Yoru cần nàng, rất cần, nàng tồn tại là mấu chốt, rất nhiều chuyện nàng không thể nói, chỉ có thể thuận theo chính mình nhìn thấy đi làm. Bất kỳ cái gì thay đổi cũng có thể dẫn đến lúc đầu có tốt đẹp hy vọng tương lai bị mất. Là thế này phải không? Chấm ngoặc kép, Hai người ngã ngồi tại bên giường. Thần sắc mờ mịt, Mikoto yên lặng ngồi xổm tại các nàng trước người. Nhìn xem ánh mắt của các nàng. Nói khẽ, kỳ thật, các ngươi thật chỉ là ngủ một giấc. So sánh các ngươi đến nói, Yoru mới là tiếp nhận giày vò cái kia. Các ngươi muốn, đúng hay không? Hinata cùng Hanabi thân thể chấn động, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn nàng. Mikoto nhẹ gật đầu, trầm giọng nói, ta rất nhiều chuyện không thể nói. Chỉ vì các ngươi sẽ rơi vào trạng thái ngủ say cho nên mới nói cho các ngươi những này. Nhưng Yoru nơi đó, tất cả lo lắng, tất cả khó chịu, tất cả có thể hay không để các ngươi phục hồi như cũ không xác định. Đều là hắn một mình tiếp nhận. Chấm ngoặc kép, hắn từ trước đến nay đều là dạng này. Tựa như Kaguya tỉ tỉ mang tới đau xót. Hắn ngoại trừ vừa bắt đầu, về sau cũng không còn biểu hiện ra ngoài. Đối các ngươi, cũng giống như vậy. Chấm ngoặc kép, nàng trong mắt hiện lên thương yêu chi sắc. Đáng tiếc rất nhiều chuyện chỉ có thể một mình hắn chống chọi. Đây là chú định, chúng ta chỉ có thể phụ trợ, lại quyết định không được cái gì. Mikoto tỉ tỉ, chấm ngoặc kép, Hinata nâng lên băng ngọc đôi mắt, nhìn chằm chằm vào Mikoto nói. Tại thúc thúc trong lòng, ta cùng Hanabi, là dạng gì địa vị đâu? Người biết chuyện tương lai, có thể hay không nói cho chúng ta biết. Hanabi cũng ngẩng đầu lên, nhìn xem Mikoto, Mikoto cong lên môi đỏ. Với hắn mà nói, các ngươi cùng chúng ta, cũng không có khác biệt, thậm chí trên người các ngươi, hắn ký thác một phần cứu rỗi, các ngươi là hắn nhất xám xịt đoạn kia thời gian bên trong, sáng ngời nhất hào quang. Hinata cùng Hanabi nghe đến ánh mắt sáng sủa, tâm hoa nộ phóng. Hanabi, ngươi muốn làm gì? Hinata nhìn hướng Hanabi, Hanabi sán lạn cười một tiếng. Đưa tay bắt lấy tay của nàng. Tỉ tỉ, việc nhỏ nghe ta, đại sự nghe ngươi. Được, Hinata hung hăng gật đầu. Nhìn hướng Mikoto hỏi, Mikoto tỉ tỉ, chúng ta làm thế nào mới là đối thúc thúc tốt nhất? Mikoto sờ lên gương mặt của nàng. Ôn nhu nói, đáp án chính xác chỉ có một cái. Các ngươi nhất định phải làm như vậy mới được. Bởi vì không thể quá mức cực hạn. Còn chưa tới thời điểm. Cho nên các ngươi lưu tin, nói cho hắn, đây là chính các ngươi muốn làm, là chính các ngươi quyết định, đồng thời lưu lại khôi phục khả năng. Hanabi nghe đến con mắt xoay vòng vòng, có ý tứ gì a? Chấm ngoặc kép, Hinata lại ngẩng đầu lên nói, Mikoto tỉ tỉ, ngươi trực tiếp nói cho chúng ta biết làm thế nào tốt. Mikoto nhẹ gật đầu, lấy giấy bút đến, các ngươi dạng này lại như thế, chấm ngoặc kép, nha, chấm ngoặc kép, Hanabi cùng Hinata đầu tiên là mê mang, lại là bừng tỉnh đại ngộ, hiểu, hai người cầm lên giấy bút, đứng lên đi đến trước bàn, ngồi xuống phía sau múa bút thành văn, một hồi lâu, hai người mới lần thứ hai ngẩng đầu, thời gian không còn sớm, nhanh bắt đầu đi, Mikoto nhẹ giọng nhắc nhở, không nhanh chút lời nói. Các ngươi muốn làm nhưng là không còn kịp rồi. Chúng ta muốn làm. Hanabi cùng Hinata sửng sốt một chút. Sau đó mới kịp phản ứng. Hai người liếc nhau. Chăm miệng một lời. Chúng ta muốn nhìn lại một chút hắn. Không đợi Mikoto gật đầu. Hai người đồng thời mở ra Byakugan. Nhưng sau một khắc, các nàng lại lập tức đóng lại. Mặt ửng hồng xì âm thanh. Làm sao vội vã như vậy? Chấm ngoặc kép. Mikoto không cần hỏi đều đoán được các nàng thấy cái gì. Khóe miệng có chút câu lên. Vậy các ngươi còn không mau một chút. Chấm ngoặc kép. Hinata nắm Hanabi tay. Hai người cùng một chỗ nằm xuống trên giường. Mikoto thì đỡ Kaguya tại bên giường ngồi. Hanabi nhắm mắt lại. Hinata lại đóng lại mở ra. Đối Mikoto nhỏ giọng xin nhờ nói. Ta còn viết một phong cho ba ba mụ mụ. Phiền phức Mikoto tỉ tỉ cho bọn họ. Đừng để bọn họ sinh thúc thúc tức giận. Chấm ngoặc kép. Mikoto run lên. Chợt nghiêm túc gật đầu. Hinata nhẹ nhàng thở ra. Cuối cùng nhắm mắt lại. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ.